Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, tương đương tẩy não Captain America cùng kiếm lại một bút. Hầu biến hóa không đơn thuần. Ross tướng quân hiếu kỳ, Phil Coulson cùng Black Widow cũng rất muốn biết, làm sao đánh lấy còn từ lục biến đỏ. Hơn nữa còn có thể bay. Không biết bay hầu liền đã khó có thể đối phó. Nếu như hầu lại tiến hóa hoặc là có được cái khác năng lực, chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. Xem như hầu nhà nghiên cứu, Ross tướng quân rất muốn biết rõ biến hóa của hắn là tới từ bản thân vẫn là ngoại lực. Tô Thánh làm bộ giải thích lên, nói lúc đầu hắn đã đem hầu dẫn đi dự định rút lui. Một mai Red Lantern tựa như giới chỉ lại đột nhiên xuất hiện đeo ở Hau trên tay. Sau đó Hau liền sáng lên hồng quang biết bay. Red Lantern Ring là một mai này. Red Lantern Ring tựa hồ rất trí năng, là nó chọn chúng Hau. Còn nói cái gì hoan nghênh gia nhập Red Lantern Co. Thoạt nhìn Hau là bị ép buộc giới chỉ mang theo bay đi. Tô Thánh nói. Ross tướng quân trầm mặc gật đầu một cái, máy bay trực thăng thay đổi phương hướng rất mau đem bọn họ đưa trở về. Nhiệm vụ lần này cơ bản đến đây chấm dứt, dù sao Hau đã chạy, hiện tại lại không giải thích được chạy ra một cái Red Lantern Ring tựa hồ có thể khiến cho Hau trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên quân đội sự tình muốn làm, không nói những cái khác, liền trước đó Hau đoạn đường này phá hư. Cái này nồi liền phải Ross tướng quân đến đánh. Phil Coulson hồi S.H.I.E.L.D. Natasha không có trở về, ngược lại cùng Tô Thánh cùng một chỗ về tới. Trong nhà, đơn giản vọt vào tắm, Tô Thánh cầm máy vi tính lên bắt đầu thu mua hắn Stark Industry cổ phiếu. Bây giờ Tony Stark xảy ra chuyện xem như đã triệt để mọi người đều biết. Giá cổ phiếu ngã gọi là một cái hung ác. Stark Industry cổ đông giá trị bản thân đang nhanh chóng rút lại. Hạ xuống, không thấy Tony Stark, Stark Industry giá trị chính đang phi tốc hạ xuống. Đây chính là Tô Thánh thu mua cơ hội tốt. $1 ức đô la Mỹ Tô Thánh cơ hồ không làm sao động, toàn bộ vùi đầu vào cổ phần thu mua lên. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. $1 ức đô la Mỹ đối với thu mua Stark Industry dạng này tập đoàn mà nói vẫn là hạt cát trong sa mạc. Còn phải kiếm tiền à? Nghĩ gì thế? Natasha cầm nước có ga đưa cho Tô Thánh. Tô Thánh nhận lấy vừa muốn uống lại phát hiện Natasha biểu tình cổ quái hô một tiếng. Tô Thánh ngây người kịp phản ứng nàng ý tứ. Yên lặng khẽ cười một tiếng hơi hơi thôi động năng lực. Trong phút chốc. Chai nước ngọt bắt đầu kết băng, tầng tầng hàn khí từ miệng bình bay ra. Tô Thánh trả lại Natasha. Natasha lúc này mới đem một cái khác bình cho chính hắn hưởng thụ lấy băng sảng nước có ga. Muốn làm sao kiếm tiền đây? Ta điểm này tiền đại khái liền 1% tả hữu cổ phần đều không đủ. Quá ít, 1%, vậy cũng không ít a. Tô Thánh lắc đầu. Nhưng không đủ lấy để cho ta nắm vững nhiều quyền phát biểu hơn. Ta muốn nghiên cứu phát minh thứ gì chỉ sợ phải không đến quá nhiều ủng hộ. Không nói cái này, ngươi không cần làm nhiệm vụ hoặc là hồi S.H.I.E.L.D. sao? Có nhiệm vụ tự nhiên sẽ thông chi ta. Bình thường ta nào có cái gì quan hệ? Làm sao? Không chào đón ta à? Natasha hỏi, Tô Thánh lắc đầu không nói chuyện. Mặc kệ Natasha là mang theo giám thị ý tứ hay là thật lưu lại nơi này nghỉ ngơi cũng không quan hệ. Dù sao lại không ảnh hưởng tới hắn. Tiền, cái này cần kiếm lời. Sự tình cũng cần tiếp tục làm. Hắn có thể rõ ràng nắm vững Red Lantern Hau trước mắt hành tung. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tìm một cơ hội vẫn là muốn đem Doomsday ném ra chơi đùa mới tốt. Uống xong nước ngọt ướp lạnh, Natasha liền lên lầu nghỉ ngơi. Tô Thánh ra sức học hành lấy liên quan tới sinh vật huyết dịch loại hình phương diện thư tịch. ngẫu nhiên tiếp tục nghiên cứu phát minh lấy đồ chơi nhỏ. Tuy nhiên cùng Natasha sinh hoạt tại cùng chung một mái nhà, nhưng hai người cũng không có phát sinh cái gì không thể miêu tả, sự tình cũng không như trong tưởng tượng như vậy hương diễm. Không thời điểm bận rộn trò chuyện vài câu, thời điểm bận rộn riêng phần mình bận rộn. Cảm giác cùng thông thường chủ thuê nhà cùng khách trọ ở chung hình thức không sai biệt lắm. Tô Thánh mỗi lúc trời tối đều dành thời gian đi tìm Captain America. Không đến 3 ngày tìm được chiếc kia băng phong máy bay cùng với Captain America Steven Rogers. Tô Thánh không đem hắn tỉnh lại chỉ là dùng tâm linh năng lực khống chế đại não của hắn. Vặn vẹo lên hắn giá trị quan, nhường hắn thời gian dần trôi qua tán đồng bản thân tín ngưỡng là tự nhiên thần. Ngươi trở về cục sao? Giúp ta truyền một lời cho trưởng cục các ngươi. Hôm nay, Tô Thánh nhìn thấy Natasha tựa hồ muốn ra cửa liền hô một tiếng. Natasha quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nói, ta còn muốn $1,000,000. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi lại phát hiện tương tự freeze gun vũ khí? Natasha tò mò hỏi. Tô Thánh lắc đầu đầu. Đối với trưởng cục các ngươi, đối với Phil Coulson cùng với toàn bộ Mỹ quốc mà nói, cái này so với freeze gun càng đáng giá. Ta khả năng biết rõ Captain America Steven Rogers ở đâu. Cái gì? Natasha ngẩn người. Người biết Captain America ở đâu? Ân, tốt, a, ta sẽ mau chóng thông chi cục trưởng. Natasha nói mau chóng là thật nhanh. Không tới nửa giờ đây Phil Coulson đến. Thứ nhất hắn liền kích động bắt được Tô Thánh tay. Người thực biết rõ Captain America ở đâu? Captain America fan cuồng nha. Có thể lý giải. Tô Thánh cười đem tay rút trở về nhắc nhở. $1,000,000. Captain America thế nhưng là Mỹ quốc biểu tượng. Sao có thể dùng tiền để cân nhắc đây? Phil Coulson có chút bất mãn. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai. Lúc trước Captain America sinh ra sau giống như cũng chỉ là dùng cho tuyên truyền vì Mỹ quốc chiến tranh mộ tập tiền tài a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phil Coulson không nói. Một lúc sau mới mở miệng. Chỉ cần có thể tìm tới Captain America, tiền sẽ đánh ở trong chương mục của ngươi. Vậy liền quyết định. Tô Thánh quay người đi vào cũng không lâu lắm cầm tờ giấy đi ra. Này phía trên là tọa độ địa chỉ. Ta trước kia hoạt động thời điểm phát hiện, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ta 100% có thể xác định hẳn là Captain America. Ngươi biết, năng lực của ta ở loại địa phương kia có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Phil Coulson gật gật đầu không nói hai lời quay người đi. Tô Thánh lái xe cũng ra cửa. Người bọn họ nhất định sẽ tìm tới. Cũng không cần lo lắng SHIELD sẽ quỵt nợ. Chờ một lần này $1,000,000 tới tay hắn liền có thể thu mua càng nhiều Stark Industry cổ phần. Đương nhiên, ở trước đó hắn dự định trước dùng số tiền kia đến kiếm một món tiền. Về phần mục tiêu kiếm tiền hắn cũng đã chọn xong, cùng Fantastic Four có quan hệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.